lùa qua ô cửa sổ, giọt nắng chiều xa chùm mái hiên. Em viết tình ca trên trang giấy, ôm chiếc đàn guitar la la. Mưa bóng ùa về trên căn gác vắng, tí tách rơi từng giọt lăn tăn. Phong thư trắng kịp mở cơn mưa đã hắt, nhẹ ướt những dòng chữ theo cơn nắng tắt. Bầu trời ấy nơi xa thế nào rồi cũng có mưa rơi vào, hay là tuyết đã buông rơi thấm đôi vai ai thôi. Em chỉ biết vẫn ngồi đây mong nhớ, nhớ một người đến ngẩn ngơ. Biết sao giờ đầy ngắm mưa mộng mơ, mơ đến những phút giây ngọt ngào đâu xóa tan đi u sầu. Lặng nhìn những ngày quá mau, đêm sao vẫn thật lâu. Thôi chỉ có mưa nhẹ đi giống thứ, chẳng phải giọt lệ rơi đâu. Em nhớ anh nhiều, chờ mãi nghe người yêu yêu yêu yêu yêu. Đời đừng phải vừa để gió cuốn mất như thằng này đã chờ mưa đến những